Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 276. Sự bá đạo của nàng, nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng. Hai. Cô đừng nóng giận, ta không cố ý. Tất Phong thấy Thanh Trúc tức giận như thế thì không khỏi vội vàng kêu lên. Có điều Thanh Trúc lại như thể chẳng nghe thấy gì. Nàng ấy vẫn vội vàng bước về phía trước, để lại một mình Tất Phong âm thầm ảo não. Vì sao mỗi lần hắn muốn trêu chọc để Thanh Trúc vui lên thì kết quả lại làm cho Thanh Trúc thêm tức giận. Lúc này Mạnh Phất Ảnh đã vào hoàng cung vẫn chưa về. Yên Nguyên Tinh cũng vừa vào theo để thỉnh An Thái Hậu. Tinh nha đầu, nghe nói ngày mai con sẽ rời khỏi kinh thành. Trong Vĩnh Thọ Cung, Thái Hậu nhìn về phía Yên Nguyên Tinh, trong mắt hiện rõ sự liên tiếc. Hàng nã nãi, mấy hôm trước đáng lẽ mùa ấy đã phải đi rồi. Để cho mùa ấy ở lại chỗ này thêm vài ngày, hắn đã xem như không tệ. Nếu con để mùa ấy ở lại nữa, thì không biết trong vương phủ còn ầm ĩ thế nào nữa đâu à. Mạnh Bất Ảnh nhìn thấy vẻ liếng tiếc của Thái Hậu, liền nửa đùa nửa thật cười nói. Cái gì, tẩu đang hận không thể mau chóng đuổi muội đi phải không? Yên Nguyên Tình nghe thấy lời của nàng, liền tức giận trừng mắt. À, Thái Hậu không khỏi bật cười thành tiếng. Đúng thế, nha đầu này quá thật rất ồn ào. Trước kia ở trong cung thì còn tạm tạm. Hiện tại thế nào lại giống con khỉ chuyển thế như vậy? Hiện tại quá thận Hiên Viên Tình đang được chơi đùa rất vui vẻ. Ở trong hoàng cung, dù sao cũng có nhiều thứ phải cố kỵ. Hiên Viên Tình cũng không dám quá phóng túng. Nhưng hiện giờ đã ra khỏi hoàng cung và đang ở Nghệ Vương Phủ. Mọi chuyện mà Phất Ảnh đi chiều theo ý nàng ấy, Đông Phương Sống lại cực kỳ cưng chiều nàng. Quá thật, Hiên Viên Tình lập tức phá phá tung trời. Hoàng nãi nãi cũng theo thất tẩu điêu ghẹo tinh nhi. Yên Viên Tinh công mò phụng phịu. Ở trước mặt Thái Hậu, Yên Viên Tinh cũng không dám lộn xộn, chỉ dám tỏ ra bất mãn một chút. À, không phải Hoàng nãi nãi điêu gọi con, mà Hoàng nãi nãi đang lo lắng cho con đó. Khi tới nước Bắc Nguyên, không phải bớt phóng túng một chút, không thể để cho người Bắc Nguyên chê cười mình được. Càng không thể để Hoàng thượng và Hoàng hậu bất mãn đó. Thái Hậu nói đến đây thì trên mặt đã có thêm vài phần lo lắng. Hoàng nãy nãy yên tâm, Tinh Nhi tự biến giữ chừng mực mà. Ánh mắt Hiên Viên Tinh chợt lóe lên, nàng ấy đương nhiên hiểu được tâm ý của Thái Hậu, nhưng trong lời nói cũng có vài phần lo lắng. Có điều, không biết Hoàng hậu nước Bắc Nguyên là người thế nào, mà phi tử của Hoàng thượng không biết co. Nàng ở trong cung nên cũng biến rõ nơi này rất hiểm ác. Trước kia thì hoàng cung đó vốn là nhà nàng, dù sao cũng có phụ vương và thái hậu che chở, nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đi tới nước người khác, cuộc sống sau này không biết sẽ thế nào. Yên tâm đi, hoàng hậu bên đó là một người rất hòa ái và vô cùng lương thiện. Bà ấy nhất định sẽ rất muội, cũng nhất định sẽ thật lòng đối với muội. Muội sẽ không phải chịu ấm ức gì đâu. Mạnh Bất Ảnh thấy sự lo lắng trên mặt Hiên Viên Tình thì không khỏi mỉm cười nói. Thất tẩu, sao tẩu biết? Chẳng lẽ tẩu đã gặp hoàng hậu nước Bắc Nguyên? Hiên Viên Tình cả kinh, nàng nhanh chóng nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh rồi hỏi với vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Bất Nhi, sao con biết? Thái Hậu cũng tỏ vẻ khó hiểu. Lúc trước, Bất Nhi đào hôn đã đi qua nước Bắc Nguyên và từng gặp hoàng hậu. Lúc ấy có thể hoàng hậu không được khỏe nên con đã giúp bà ấy trị bệnh. Con đã tiếp xúc với bà ấy một thời gian nên mới biết à. Mạnh Bất Ảnh chậm rãi nói. Chuyện này có thật sao? Hai mắt Hiên Viên Tinh càng trợn lên, trái mặn càng thêm vài phần kinh ngạc. Thất tẩu, tẩu thật sự quá lợi hại. Thì ra là thế, nghe nha đầu nói vậy thì hoàng nãi nãi cũng yên lòng. Ảnh nha đầu nhìn người chắc là sẽ không sai. Cho nên tin nha đầu, con có thể yên tâm rồi, chỉ cần cẩn thận một chút để không phạm sai lầm là được. Thái hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà khẽ gật đầu nói với Hiên Viên Tinh. Hoàng nãi nãi, cho dù hoàng hậu rất tốt, nhưng những khi tự kháng của hoàng thượng chỉ sợ không phải ai cũng tốt như vậy. Hiên Viên Tinh vẫn có chút lo lắng. Hoàng hậu chắc sẽ chịu cố đánh nàng, dù sao bà cũng là mẹ đẻ của Đông Phương Sóc, nên cũng không thể nào làm hại nàng ấy. Nàng sợ là sợ những khi tự khác, đặc biệt mỗi lần nhớ tới những chuyện Liễu Phi đã gây ra, trong lòng nàng lại không nhịn được càng thêm sợ hãi. Việc này thì muội có thể yên tâm. Cái môi mà phát ảnh hơi cong lên, nàng nói tiếp. Trong hoàng cung của nước Bắc Nguyên, chỉ có một nữ nhân duy nhất là hoàng hậu. Vua Bắc Nguyên rất si tình, nên không cho nữ nhân khác tiến cung. Thật sao? Lần này, Yên Nguyên Tinh hoàn toàn bị làm cho kinh sợ, đôi mắt cũng mở to hết cỡ. Nàng khó tin kêu lên. Thiên hạ, thật sự có nam nhân si tình như vậy ư? Nếu đó là một nam nhân bình thường, thì điều này có thể xảy ra. Nhưng đây là vua của một nước. Thế mà cả đời này cũng chỉ có một nữ nhân là hoàng hậu. Trước đây, Hoàng Nãi Nãi cũng từng nghe nói sơ qua về chuyện này, nhưng không nghĩ là thật. Thật không ngờ, đó lại là sự thật. Vị vua này quả thật là một nam tử si tình hiếm có. Gương mặt Thái hậu hiện rõ sự kinh ngạc. Bà thở dài một tiếng rồi thấp giọng nói. Trong giọng nói cũng mang theo vài phần hâm mộ và vài phần hy vọng. Là một nữ nhân thì ai không hy vọng nam nhân của mình chỉ yêu một mình thôi. Đúng vậy, sự si tình này vô cùng hiếm có. Cho nên, Tinh Nhi, muội có thể yên tâm được rồi. Muội đến nước Bắc Nguyên lần này sẽ không có ai hại muội. Muốn chi còn có Đông Phương Sóc ở đó. Hắn sẽ không để cho bất cứ ai làm thương tổn đến muội. Hơn nữa, tính si tình cũng có thể di truyền đó. Hoàng thượng là người si tình như vậy, thì Đông Phương Sóc đối với muội chắc chắn cũng sẽ si tình. Mang Phất Ảnh lại chậm rãi nói. Nàng nhìn ra tình cảm Đông Phương Sóc dành cho Hiên Viên Tình. Nàng biết Đông Phương Sóc thật tâm yêu Tinh Nhi, cho nên Tinh Nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu đúng vậy thì thật tốt quá. Khi thật muội cũng không dám mong cả đời này chàng chỉ có một mình nữ nhân là muội. Chỉ cần nàng không quên muội là đủ. Dù sao, Hiên Viên Tinh cũng là một nữ tử cổ đại. Tư tưởng cổ đại đã ảnh hưởng thâm căn cố đế lên suy nghĩ của nàng. Nàng cho rằng đó là một hy vọng xa vời. Muội nói gì vậy? Hắn là nam nhân của muội, chứ cũng chỉ có thể là của muội. Tuyệt đối không thể để cho những nữ nhân khác xuất hiện bên cạnh hắn. Mạnh Bất Ảnh nghe thấy nàng ấy nói thế, thì hai mắt đột nhiên trợn lên. Nàng buồn bực nói với Tinh Nhi. Quan điểm của nàng chính là như thế. Ở thời cổ đại này, những người khác thì nàng không quản được. Nhưng trong tình yêu của Hiên Viên Tình, thì nàng không hy vọng có người thứ ba xen vào. Cho dù thế nào, thì chuyện đó cũng sẽ gây thương tổn cho Hiên Viên Tình. Hiện tại, nàng sẽ không để Hiên Viên Tình có ý tưởng như vậy được. Anh nha đầu, không được nói lung tung. Thái hậu nghe thấy lời nổi của nàng, thì vội vàng kêu lên. Từ xưa tới nay, nam nhân tâm thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Muốn chi Đông Phương Sóc lại có thân phận đặc biệt. Sau này rất có khả năng đó là vua của nước Bắc Nguyên. Thái hậu, Bất Nhi không đồng ý với lời nói của người. Chuyện của người khác con có thể mặc kệ, nhưng phu quân của con thì nhất định không thể có nữ nhân khác, mặc kệ thân phận của chàng là gì. Mạnh Phất Ảnh bất mãn phản bác là lời nói của Thái hậu. Hiền Vân Tinh âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thất tẩu, việc này cũng không tránh khỏi có chút ngang ngược. Nếu thực sự làm vậy, tại sẽ khiến phu quân chán ghét và có thể sẽ nếu hắn thật lòng yêu muội thì tuyệt đối sẽ không chán ghét muội. Muội càng bá đạo với hắn thì hắn sẽ càng vui mừng. Còn nếu hắn không phải thật lòng yêu muội, muội đối với hắn là ngoan ngoãn phục tùng, hắn sẽ càng chán ghét muội. Mạnh Bất Ảnh nghiêm túc nói với Hiên Viên Tình, nàng nhất định phải làm cho Hiên Viên Tình hiểu rõ đạo lý này. Nếu tất cả có nữ nhân khác thì sao? Hiền Viên Tình âm thầm thở ra một hơi. Nàng ấy cẩn thận hỏi lại rồi lập tức giải thích luôn. Đương nhiên, mùa chỉ giả thiết vậy thôi. Mạnh Vất Ảnh hơi giật mình, trong đôi mắt còn chứa một tia khác thường. Nàng khẽ mấp mai môi thấp giọng nói. Nếu thật là như vậy, chuyện đó không thể xảy ra. Đúng lúc đó thì Hiên Nguyên Diệp bước vào. Hắn lập tức ngắt lời Mạch Bất Ảnh. Hắn không nghe cũng biết đáp án của nàng, cho nên hắn mới không để cho nàng nói ra. Thất ca, Hiên Nguyên Tinh nhìn thấy Hiên Nguyên Diệp đi vào thì hơi sửng sốt. Vẻ mặt cũng tỏ ra căng thẳng, không ngờ lại để cho Thất ca nghe được lời nàng ấy nói. Tinh Nhi, Bích Nhi nói rất đúng, hắn là nam nhân của muội thì sẽ là của muội, sẽ không có quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào khác. Lời này của Hiên Nguyên Diệp càng thêm cường đại, hắn nói thẳng rằng sẽ không có quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào khác. Ha ha, đúng là như thế, nếu là nam nhân của nàng thì đương nhiên sẽ không quan hệ với những nữ nhân khác. Ánh mắt Mạnh Bất Ảnh nhìn thẳng về phía hắn, đã có thêm vài phần tán thưởng và hài lòng cười khẽ. Không hổ là nam nhân của nàng. Thất ca, muội hiểu rồi. Hiên Nguyên Tinh gật đầu đáp lời. Đúng vậy, nếu Thất ca có thể chỉ yêu một mình Thất Tẩu, thì vì sao nàng không thể yêu cầu Đông Phương Sóc chỉ yêu một mình nàng? Được, cứ quyết định như vậy đi. Vì sao tuyệt đối không thể để cho Đông Phương Sóc bị những nữ nhân khác dụ dỗ? Các người đó, Thái Hậu khẽ lắc đầu thở dài rồi nhẹ giọng nói. Ai, bọn trẻ bây giờ thật là... Có điều lúc này bà chẳng nhắc gì đến quy củ phép tắc nữa. Chỉ cần con cháu được hạnh phúc, thì bà cần gì phải bận tâm đến những thứ đó. Ngày hôm sau, đoàn đón dâu của Đông Phương Sóc đón dâu đã chuẩn bị ra khỏi thành. Mạnh Bất Ảnh và Hiên Viên Diệm đi tiễn Hiên Viên Tinh. Tuy rất luyến tiếc, nhưng thiên hạ này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Thất Tẩu, hôm nay muội đi rồi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại Tẩu. Hiên Viên Tinh nắm chặt tay Mạnh Bất Ảnh, không đã buông ra. Lúc này, nàng ấy chỉ hận không thể trực tiếp đem Mạnh Bất Ảnh kéo vào trong xe ngựa. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội gặp mặt. Khi có thời gian, Thất Tẩu sẽ tới Bắc Nguyên thăm muội. Mạnh Bất Ảnh khẽ mỉm cười, nha đầu này dường như có chút căng thẳng. Thật sao? Thất Tẩu nói phải giữ lời đó, nhất định phải đến nước Bắc Nguyên thăm muội đó. Hiên Nguyên Tinh nghe thấy nàng nói thế, liền vui sướng nói luôn, như thể sợ nàng đổi ý. Được, được, ta nhất định sẽ tới. Mạnh Bất Ảnh bất đắc dĩ mỉm cười. Các nàng nói xong chưa? Bằng không, để nàng cũng cùng đi nước Bắc Nguyên luôn thể. Nước Bắc Nguyên chúng ta sẽ nuôi. Đông Vương Sóc nhìn thấy hai người nói lời tạm biệt gần nửa canh giờ, vẫn chưa đi đến trước xe ngựa. Tuy hắn hiểu được sự lưu luyến của Hiên Viên Tình, nhưng sắc trời thật sự không còn sớm nữa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, thì chỉ sợ hôm nay sẽ chẳng đi được. Hiên Viên Diệm nghe thấy lời nói của Đông Vương Sóc, thì sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Hắn tự tay dẫn một mảnh lá cây lìa về phía Đông Phương Sóc. Hiên Nguyên Diệp, người thật độc ác, ta còn chưa thành thân mà ngươi đã muốn hại chết anh ta hả? Chẳng lẽ ngươi muốn biến một muội của mình thành... Đông Phương Sóc vừa nhanh chóng tránh đi, vừa hoảng loạn kêu lên, đột nhiên ý thức được lời nói của mình có chút quá đáng. Hiên Nguyên Tinh còn đang ở đây, hắn liền nuốt ngược những lời định nói vào trong. Hiên Nguyên Tinh ngỡ người, nàng ấy buông lỏng tay Mạnh Bất Ảnh ra rồi thấp giọng nói. Thất Tẩu, muội đi đây. Nói xong, nàng cũng liền xoay người bước lên xe ngựa. Thế nhưng, cái mặn lại có chút khác thường. Bởi vì đường xa xa xôi, nên Đông Phương Sóc đã chuẩn bị xe ngựa cực kỳ hoa lệ và thoải mái. Như vậy, khi dọc trên đường đi, Hiên Viên Tinh cũng sẽ không quá mệt mỏi. Đông Phương Sóc thấy Hiên Viên Tinh rốt cuộc cũng đã lên xe. Liên trường mắt liếc nhìn Hiên Viên Diệp một cái, rồi cũng nhảy lên ngựa. Đoàn đón dâu lúc này mới bắt đầu hướng về phía ngoại thành. Ra khỏi thành, đi đường một đoạn cách xa, Đông Vương Sóng liền xuống xe ngựa, rồi chui vào trong xe ngựa. Xe ngựa này vốn rất lớn, nên có thể chứa được mấy người. Hơn nữa, đường đi quá mức xa xôi, hắn cũng không có ý định cưỡi ngựa mài. Khi Mưu Tình thấy hắn chui vào thì chỉ sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Đông Vương Sóc cười ha ha, ngồi ở bên cạnh nàng. Hiên Nguyên Tinh âm thầm thở ra một hơi, nhưng thật ra cũng không muốn đuổi hắn ra ngoài. Nàng ấy di chuyển ánh mắt thoáng nhìn hắn, rồi trở nên đăm chiêu. Đường một lát, nàng mới mở miệng nói. Đông Vương Sóc, ta có chuyện muốn nói với chàng. Giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại hơi có vẻ căng thẳng, mà thái độ lại có vẻ kiên định khá thường. Thất tẩu nhiều lần nói với nàng, trong chuyện này, nàng không được phép thỏa hiệp dù chỉ một chút. Nàng nhất định phải kiên quyết, bằng không sau này, người bị tổn thương nhất định sẽ là nàng. Thất tẩu còn nói với nàng, việc yêu cầu nam nhân của mình, trung thành đối với mình, thể chung như mộng đối với mình là một chuyện rất bình thường và không có gì quá đáng. Nữ nhân không thể quá yếu đuối. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.